Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, có tiền tùy hứng. Cứ như vậy đi không thích hợp đi. Zuka quán chủ, trong giọng nói mang theo lửa giận. Hiển nhiên trong lòng đã 10 phần phẫn nộ. Nếu không phải nơi này là Viridian đạo quán, Giovanni sớm cầm vũ khí lên. Zuka quán chủ nghe Giovanni lời nói quay người trở lại. Biểu lộ có chút âm lãnh nói. Thế nào, ngươi còn có cái gì chỉ giáo sao? Vẫn là nói ngươi cũng nghĩ cùng ta đọ sức một phen. Tốt lắm, đến nha, liền ngươi cái kia mấy cái mèo ba chân ta cũng sẽ không sợ. Giovanni ánh mắt lạnh lẽo, vốn là ánh mắt hung ác càng hung hiểm hơn. Đưa tay duỗi ra ngón tay lấy Zuka. Sau khi hít sâu một hơi trịnh trọng nói. Zuka, ngươi hôm nay sở tác sở vi đã không xứng lại đảm nhiệm người quán chủ này chức vụ. Sự tình hôm nay ta sẽ như thực hướng liên minh báo cáo. Ta sẽ xin đạo quán quán chủ khiêu chiến. Ta sẽ ở trước mặt mọi người đưa ngươi cái này tiểu nhân đánh bại. Trở thành Viridian đạo quán quán chủ. Ngươi liền đợi đến liên minh thông chi đi. Chúng ta đi. Giovanni lão đại nói xong liền dẫn một đám tiểu đệ rời đi. Hyakun cũng là mắt bốc tinh tinh đi theo ra ngoài. Toàn bộ đối chiến đại sảnh ở trong chỉ còn lại Zuka một người ở tại trong sân cắn chặt hàm răng. Trên mặt tất cả đều là phẫn hận. Ra Viridian đạo quán, Hyakun đem chính mình Pokemon tại cứu trợ trung tâm trị liệu hoàn tất về sau. Cùng Giovanni bọn người trở về cũ lầu. Phía sau bọn nhỏ trên đường đi líu díu nghị luận vừa rồi chiến đấu. Trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Giovanni, người mới vừa nói những cái kia thật là khí phách a. Bất quá, trong mắt của ta ngươi vẫn là có thiếu cân nhắc. Hyakun cùng Giovanni đi cùng một chỗ vừa cười. Vừa nói, Giovanni nghe Hyakun lời nói nở nụ cười. Hỏi lại Hyakun nơi nào có thiếu cân nhắc. Hyakun hơi nhíu lấy lông mày cẩn thận suy tư một chút nói. Điểm thứ nhất, ngươi muốn làm sao đem sự tình hôm nay báo cáo cho liên minh. Phải biết, Zuka dù sao cũng là liên minh công nhận đạo quán quán chủ. Không có khả năng bởi vì ngươi một người chi ngôn liền phát sinh cải biến. Điểm thứ hai, coi như liên minh thật đồng ý để ngươi cùng Zuka đối chiến. Ngươi lại có bao nhiêu nắm chắc có thể thắng hắn. Ta còn nhớ rõ ta lúc đầu gặp ngươi thời điểm. Ngươi bị drô thế nhưng là thua vào tay hắn. Hôm nay hắn Sire thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ta lần này thắng cũng chỉ là mưu lợi thôi. Còn có điểm thứ ba. Coi như ngươi thật có thể đánh cho bại Zuka. Liên minh sẽ đồng ý ngươi trở thành mới đạo quán quán chủ sao? Bọn hắn sẽ không đối ngươi thân phận đưa ra cái gì chất vấn sao? Dù sao nói câu không dễ nghe. Giovanni ngươi trước kia cũng là thuộc về không quá quang minh một mặt. Hyakun lời nói để Giovanni tán thưởng nhìn hắn một cái. Sau đó vừa cười vừa nói. Ta đã dám nói như thế. Đó là đương nhiên liền có lo nghĩ của ta. Điểm thứ nhất, mặc dù ta một người nói hơi lực mỏng, nhưng là ngươi muốn biết lời đồn lực lượng là cường đại. Huống hồ ta nói cũng không phải là lời đồn mà là sự thật. Chỉ cần ta đem sự tình hôm nay tung ra ngoài, khả năng đều không cần ta hướng liên minh báo cáo, liền sẽ có người đến điều tra Zuka. Điểm thứ hai, đạo quán quán chủ khiêu chiến cần chính là 6 con Pokemon toàn viên đối chiến. Lần trước hắn cũng là dùng con kia Pixo mới đưa ta Bidro đánh bại. Chỉ cần lần này ta tìm tới khắc chế Zuka Pokemon thuộc tính cái khác Pokemon. Muốn thắng hắn cũng không phải là việc khó gì. Về phần điểm thứ ba, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao? Ngươi cho ta những cái kia tài chính khởi động ta sẽ sử dụng một bộ phận. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến đề cử ta trở thành quán chủ. Ngược lại là hy vọng ngươi không cần để ý ta tham ô công khoản a, Giovanni mỗi giải thích một hạng. Hyakun con mắt liền sáng một lần. Cuối cùng nhìn về phía Giovanni ánh mắt cũng là tràn đầy tán thưởng. Quả nhiên loại này lục đục với nhau sự tình vẫn là thích hợp ngươi. Các phương diện ngươi cũng nghĩ đến. Về phần tham ô công khoản sự tình ta hoàn toàn sẽ không để ý. Cái kia vốn là chính là ta nhập bọn phí. Đã cho Giovanni lão đại ngươi. Như vậy tùy ngươi sử dụng. Huống hồ lần này nếu để cho ngươi thành công. Thật trở thành Viridian đạo quán quán chủ. Đây đối với tổ chức về sau phát triển trợ giúp sẽ cực kỳ to lớn. Khoản này đầu tư có thể nói là phi thường đáng giá. Trước kia kịch bản bên trong Giovanni chính là Viridian đạo quán quán chủ. Nghĩ tới đây, Hyakun đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là vội vàng nói với Giovanni đến. Đem ngươi Pokemon đều phóng xuất. Để cho ta cho bọn hắn kiểm tra một chút. Nhìn xem có cái gì có thể tăng lên thực lực bọn hắn địa phương. Hyakun vẻ mặt thành thật nói. Giovanni hơi khẽ cau mày. Nhưng cũng không nói gì thêm. Mang theo đám người đi đến một bên trên đất trống. Đưa tay đem chính mình Bidro cùng Persian cùng Nidorino phóng ra. Những thứ này chính là ta bây giờ có được Pokemon. Ta dự định lại đi bắt mấy con nham thạch hoặc là hệ Ground Pokemon. Tốt khắc chế Zuka. Giovanni vuốt ve Persian mềm mại da lông nói. Sờ đến cũng là thoải mái meo trực khiếu. Đến, ta xem một chút. Hyakun một mặt hưng phấn đưa tới. Vuốt ve Giovanni ba con Pokemon. Nhìn như chăm chú quan sát. Kỳ thật đã dùng hệ thống dò xét một lần. Tích, chấm ngoặc kép, Persian, bình thường thuộc tính. Xiêm la mèo Pokemon, là mèo tiến hóa hình. Có được mềm mại cơ bắp. Đi trên đường lặng yên không một tiếng động. Trên đầu bảo thạch sáng lên lấp lóa. Có thể từ đó phóng xuất ra nhiều loại kỹ năng. Thích ban đêm hành động. Đa số tồn tại ở thành thị âm u trong góc. Đặc tính, kỹ thuật viên, tính cách, ngạo mạn, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 440/447. Thể lực 65, công kích 70, vật phòng 60, đặc công 65/70, đặc phòng 65, tốc độ 115/117, kỹ năng tập được, Sweep, Scratch, Cry, Buy, Fake Out, Fury Swipe, Secret, Ton, Power Gem, di chuyển kỹ năng, Sở Nát, đánh giá, ưu tú, bị một loại đặc thù lực lượng từng cường hóa. Kiểm tra ra loại lực lượng này đối Pokemon cũng không nguy hại. Đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Tích, chấm ngoặc kép, Bidro, hệ trùng cùng hệ độc. Ong độc Pokemon, có được to lớn kim nhọn. Phần đuôi cùng hai tay kim nhọn có được độc tính. Chúng độc người sẽ khiến người tê liệt. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt. Tốc độ cực nhanh, thường xuyên sẽ lấy vượt quá người khác dự kiến tốc độ từ phía sau lưng đánh lén địch nhân. Luôn luôn thành quần kết đội, không thể tùy tiện trêu chọc. Đặc tính, trùng chi dự cảm, tính cách, tỉnh táo, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 395/405. Thể lực 65/67, công kích 90/93, vật phòng 40, đặc công 45, đặc phòng 80, tốc độ 75/80, kỹ năng tập được. Tuy nít đồ công kích, Fury Attack, Break, Pursue, Focus Energy, Pin Missile, Venom Shock, Toxic Spy, di chuyển kỹ năng, không, đánh giá, ưu tú, bị một loại đặc thù lực lượng từng cường hóa. Kiểm tra ra loại lực lượng này đối Pokemon cũng không nguy hại. Đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Nhìn thấy Persian cùng Bidro thuộc tính giới thiệu về sau. Hyakun Milong nhíu một cái. Chăm chú nhìn chằm chằm đánh giá bên trong nói đến đặc thù lực lượng. Trong lòng tưởng tượng cũng đã sáng tỏ. Loại này đặc thù lực lượng hẳn là trong truyền thuyết Viridian lực. Giovanni cũng xác thực có được loại lực lượng này. Nhưng không có nghĩ đến loại lực lượng này sẽ đem Pokemon chủng tộc giá trị đặc biệt tăng lên. Quả nhiên thần kỳ. Về phần Nidorino, có lẽ là bởi vì thu phục muộn nguyên nhân. Thuộc tính bên trong cũng không có phát sinh cải biến. Chỉ là phổ thông tốt đẹp cấp bậc. Nhưng là cái này Nidorino đẳng cấp cũng rất cao. Thậm chí đã đem Hornbrew đều đã học được. Chậm chạp không tiến hóa nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì thiếu khuyết Moonstone. Dò xét rõ ràng về sau. Hyakun đứng lên. Quay đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi Giovanni nói. Người cái này Nidorino, là thế nào đạt được? Đẳng cấp giống như rất cao bộ dáng. Giovanni không nghĩ tới Hyakun sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Bất quá đây cũng không phải là cái gì cần chuyện giữ bí mật. Thế là liền nói, cái này Nidorino là ta trước đó không lâu vừa vặn thu phục. Lúc ấy hắn tựa như là bởi vì tranh đoạt phối ngẫu thất bại bị đánh tổn thương khu trục. Liền bị ta ôm trở về tới cứu trị. Cuối cùng hắn thương tốt rồi cũng không có rời đi. Thế nào? Có vấn đề gì không? Quả là thế. Cái này Nidorino đặc tính. Là hiếm thấy sức sống đặc tính. Có được tăng lên tổn thương lại giảm bớt tỷ lệ chính xác hiệu quả. Mà muốn tới cùng cái này Nidorino chiến đấu đối thủ khả năng có được đấu tranh tâm đặc tính. Cùng giới tầm đó sức chiến đấu thêm rất cao. Cái này Nidorino tỷ lệ chính xác lại là cái vấn đề. Lúc này mới bị đánh bại khu trục. Hyakun thầm nghĩ đến. Sự tình đại khái đã sáng tỏ. Thế là cười nói với Giovanni. Giovanni lão đại, ta đã có giúp ngươi phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Mà lại là chất tăng lên nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.